nàng liền hung hăng nhấc chân đạp cho lão ta một cước, lão lưu manh ăn một cước đau điếng, không nhịn được chửi ầm lên. Ngươi cái xú tiểu tử chưa đủ lông đủ cánh này, ngươi dám đối với ta như vậy, ta muốn đi tìm trưởng thôn. Bảo trưởng thôn trục xuất các ngươi ra khỏi Vô Hoa thôn. Sở Minh Yến hoàn toàn không để ý lời uy hát yêu ta pê của hắn. Bởi vì trưởng thôn sẽ không vì một lão lưu manh mà đắc tội toàn bộ sở gia, Sở Minh Yến xoay người, đối với hắn cười nói. Trong thôn rõ ràng có nữ nhân nguyện ý ở cùng ngươi, ngươi vì cái gì phải cưỡng ép người không nguyện ý, nữ nhân nguyện ý trong miệng Sở Minh Yến. Chính là Lâm Quả Phụ tiếng xấu lan khắp thôn, nói đến những nam nhân này cũng có chút buồn nôn, rõ ràng có kỹ nữ cho bọn hắn ngủ. Thậm chí ưỡn khuôn mặt tươi cười cùng họ trăng hoa, bọn hắn ngược lại không cần, lại đi bắt éo nữ tử nhà lành làm chuyện hạ lưu, vô liêm sỉ. Đám người đó ở trong mắt Sở Minh Yến chính là một đống bùn nhão bốc mùi, rõ ràng có cỏ hôi ven đường nguyện ý tiếp đãi bọn hắn. Bọn hắn lại đi vấy bẩn một viên ngọc đẹp, lão lưu manh còn mạnh miệng nói, các ngươi cùng người đàn bà kia không thân không cận. Tại sao vì nàng mà đối phó ta, có phải các ngươi đều đã ngủ qua với nàng ta, hắn vừa nói xong. Sở Minh Yến liền đạp một cước lên gương mặt xấu xí của hắn, kỳ sinh cả giận nói, xúc sinh ngậm máu phun người. Ngươi cho rằng tất cả mọi người đều giống như ngươi, lão lưu manh chưa từng bị ai đánh đến tàn nhẫn như vậy, nhất thời tức đỏ mắt cứng cổ nói. Ta không có, chính nàng ta là cái phụ nhân dớ đãng tự mình dâng đến miệng ta, nàng đã đê tiện như vậy, ta lưu manh thì thế nào a? Không đợi hắn nói xong, Sở Minh Yến liền rút ra một cây chùy thủ, mặt không biến sắc đâm một nhát lên đùi hắn ta, chùy thủ, dao găm. Người Vô Hoa thôn đều là người thành thật, chưa bao giờ thấy qua tình cảnh như này a, người xung quanh lập tức nhốn nháo. Thậm chí có vài người bị dọa phải lui về sau mấy bước, lúc này lão lưu manh rốt cuộc biết sợ, toàn thân hắn không bị khống chế run rẩy. Một bên kêu dê y một bên vội vàng nhận tội, không phải là nàng câu dẫn ta, là ta đã sớm đánh chủ ý xấu lên người nàng. Muốn thừa dịp hôm nay mưa to, Sở Minh Yến đưa tay lau đi nước mưa che y mặt nếu không phải sợ hù dọa thôn dân xung quanh. Nàng còn muốn đâm tên chết tiệt kia thêm vài đao, để hắn nếm trải tư vị bị lưỡi dao sắc bén lướt qua từng thớ thịt. Sở Minh Yến nhìn người đang quỳ rạp che y mặt đất kêu dê y, mặt không chút thay đổi nói, nếu như tái phạm lần nữa ta sẽ tự mình chôn sống nhà ngươi. Lão lưu manh che y mặt toàn bùn đất, cả người cũng quỳ rạp che y mặt đất lầy lội do mưa to, thân thể nhịn không được run lẩy bẩy. Hắn nghe Sở Minh Yến nói vậy run run thừa nhận sai lầm, đây là lỗi của ta tội đáng muôn chết, nhưng là ta cũng chưa thật sự chạm vào nàng. Cầu xin Sở Tam gia xem xét ta không thật sự làm hại nàng, liền từ bi mà tha thứ cho ta một lần, ta thề, nếu ta còn dám làm sằng làm bậy. Sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, Sở Minh Yến hôm nay tức giận như thế, chủ yếu là do nàng cũng đã từng nếm trải tư vị khủng bố kia. Mặc dù trước đó người kia còn chưa thành công làm hại nàng, nhưng vẫn lưu lại bóng ma thật lớn trong lòng nàng. Sau khi Sở Minh Yến cầm chùy thủ dính máu rời đi, những người ở xung quanh liền nhao nhao nghị luận, nghĩ không ra Sở Tam gia tuổi tác không lớn. Thế nhưng lại ra tay ác độc như thế, mặc dù bị dáng vẻ hung thần ác sát của Sở Tam gia dọa không nhẹ. Nhưng ta nhìn thấy tên khốn nạn kia bị trừng trị trong lòng đặc biệt thích thú, cũng may chúng ta không có đắc tội hắn, bằng không, cách trương.